Chương 139, mục tiêu định lượng. Vương Bá Đương trung quy không đốc, thật lâu sau lúc sau, rốt cục thanh tỉnh lại đây. Mà hắn sau khi tỉnh lại làm chuyện thứ nhất tỉnh, khiến cho Tố Tố chấn động. Hắn thế nhưng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, xem cũng không dám xem Sở Nguyên, chính là túi đầu không ngừng khái. Ta thần phục được rồi. Sở Nguyên cũng bị sủ cỏ mỉ uy lực kinh ngạc một chút. Ở đại đường trong thế giới, Vương Bá Đương tuy rằng không phải bình thư dặm hảo hán, tốt xấu cũng là Lý Mật thủ hạ nhất viên hãn đem à, kinh nghiệm xa trường, võ công cũng không được, thế nhưng trực tiếp bị cha tấn hỏng mất xạ dìn gẳng ảo thuật, thực đặc biệt sao tả tính á lão tử thích công tử. Ngươi là ma môn người trong Tố Tố phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Sở Nguyên bất khả tư nghị hỏi. Trực giác nói cho nàng, trước mắt xa lạ thiếu niên đối chính mình cũng không ác ý, nếu không lấy hắn kia quỷ thần bản thủ đoạn, muốn thu thập chính mình một cái sẽ không võ công thiếu nữ tử. Bất quá là dễ dàng thôi, huống chi, đối phương vừa mới còn cứu chính mình. Này đây nàng đơn giản trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngược lại sẽ không khiến cho Sở Nguyên phản cảm. Tài năng ở loạn thế bên trong sinh tồn nhân, cho dù là một cái nha hoàn, cũng là có chính mình sinh tồn trí tuệ. A Sở Nguyên trong lòng thầm khen một tiếng, trên mặt cũng không động thanh sắc chuyển hướng đề tài, ha ha, Tố Tố cô nương. Ngươi giống như đã sớm đã nhận ra Vương Bá Đương tà niệm ân. Nói đến quan hệ tự thân chuyện tình, Tố Tố sắc mặt lại ảm đạm rồi xuống dưới, nhưng Tố Tố chính là tiểu thư một cái nha hoàn, lại có biện pháp gì đâu lấy Vương Bá Đương ở ngõa cương trại địa vị, cho dù hắn tìm lão gia đem ta muốn đi, lão gia cũng sẽ không phản đối. Nàng nói đúng vậy, nếu không phải gặp được Sở Nguyên, mặc dù nàng ngày sau cùng Song Long gặp nhau kết thành tỷ đệ, y hề nhiên đào thoát không được bị Vương Bá Đương vũ nhục vận mệnh. Sở Nguyên nhàn nhạt cười, Tố Tố ngươi yên tâm đi, có Sở đại ca ở, sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Hắn không chút khách khí đem cô nương hai chữ trừ đi, mà những lời này, cũng hoàn toàn không phải vốn không quen biết nhân phải nói, trong lời nói ấm áp ý, lập tức làm cho Tố Tố đỏ bừng bên tai, túi đầu không dám nhìn hắn. Bất quá, nàng rất nhanh trở về quá thần đến, kiên định đạo, công tử. Ngoa cương trại để phòng xâm nghiêm, này nội cao thủ nhiều như mây, ngươi đến nơi đây đến, nếu là muốn đối ta ngoa cương bất lợi, Tố Tố cho dù sẽ không võ công, cũng nhất định hội liều mạng đi cấp lao ra hội báo thực hiển nhiên, mặc dù Sở Nguyên không có thừa nhận, nàng y hiển nhiên theo bản năng đem Sở Nguyên quy vi ma môn người, dù sao không phải ngoa cương trại bằng hữu ha ha, Tố Tố yên tâm Sở Nguyên nhìn thấy nàng kia bị đẩy. Đang có hứng thú thân hình, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị quan mang. Sở đại ca này đến, chẳng những sẽ không đối ngóa cương bất lợi, ngược lại là tới giúp ngươi ra lão ra Tố Tố cả kinh, tiện đa mừng rỡ. Thật sự nàng chính là chính mắt kiến thức tới rồi Sở Nguyên cao cường võ công, Liên Vương Bá Đương đều dễ dàng bị chế. Tại đây ngóa cương trại trùng tuyệt đối thuộc loại đứng đầu chi liệt, nếu địch nhượng có thể được đến công tử tương trợ, kia quả nhiên là thiên đại chuyện tốt. Sở Nguyên nhẹ nhàng cười, đương nhiên là thật sự lão tử quả thật là tới bang địch nhượng làm lý mật. Bất quá thu phục Lý Mật lúc sau, này ngóa cương trại chủ nhân, không muốn đổi một người mà chọn người, hắn sớm nghĩ muốn tốt lắm mỹ nhân quân sư, Trầm Lạc Nhạn đúng vậy, hắn chẳng những muốn đùa chết Lý Mật, còn muốn lấy Lý Mật góp tưởng, đem này nguyên tắc chung xuất sắc cực kỳ tiểu mỹ nhân, thu vào hậu cung bên trong nói nếu Lý Mật đã biết, không biết có thể hay không ngửa mặt lên trời hô to ta với. Ngươi cái gì cựu cái gì hoán a hiện tại? Tố Tố ngươi liền mang ta đi gặp ngươi ra láo ra đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng tiến đến Vương Bá Đương bên thai, thấp giọng nói, trở về lúc sau, coi như sự tình gì cũng không phát sinh quá, nếu là ta có chuyện, thì sẽ phân phó ngươi mặt khác, phản bội của ta kết cục, chính ngươi suy nghĩ suy nghĩ. Lời vừa nói ra, Vương Bá Đương thân hình nhưng lại theo bản năng run run đứng lên, chiến run dày đạo, chủ nhân yên tâm, Vương Bá Đương định toàn tâm toàn ý nguyện trung thành chủ nhân cảm tạ hoàng thất to. Ở đại đường trung, đem Vương Bá Đương viết thành một cái âm hiểm tiểu nhân nguyên tắc giảm hắn ở cuối cùng thời điểm là phản bội Lý Mật, bây giờ, bất quá là trước tiên một đoạn thời gian mà thôi. Lưu lại Vương Bá Đương, Sở Nguyên cùng Tố Tố hai người hướng tới ngoa cương trại đại doanh bước vào. Mới vừa đi ra vài bước, liền thấy một cái dáng người hiểu điệu tiếu nha hoàn, mang theo một cái tráng kiện đắc tượng nam nhân bộ dáng béo tiểu thư, một đường đi nhanh đã đi tới. Hai người trong mắt cùng mang theo nhất mà tức giận, Vương Bá Đương là cái lao ô quy, tự cho là có mật công làm chỗ dựa vững chắc, cũng dám đả khởi Tố Tố chủ ý, ta nhất định phải nói cho phụ thân, hảo hảo giáo huấn hắn ta dựa vào này chẳng lẽ chính là Địch Nhượng nữ nhi, nguyên tắc chung duy nhất một cái xấu nữ địch. Tiểu quả nhiên danh bất hư truyền A, kỳ thật Địch tiểu ngũ quan cũng coi như đoan chính là xương gò má quá mức cao viên, phát mày rậm thô, thắt lưng thô thân trắng, thiên vừa muốn tô son điểm phấn, biến thành chẳng ra cái gì cả, đủ có thể lệnh gì nam nhân vừa thấy dốc hết tâm can, đương nhiên, cũng chính là Sở Nguyên. Nhưng thật ra nàng bên cạnh tiểu nha hoàn, cũng sinh môi hồng răng trắng, quỳnh mũi mắt hạnh, nhìn qua nhưng lại so với Tố Tố còn muốn tịnh lệ ba phân không cần phải nói, vị này chính là nguyên tắc giảm, cuối cùng trở thành khấu trọng lao bà chi nhất Sở Sở. Này hai người đi cùng một chỗ, quả nhiên là một đạo kỳ dị phong cảnh tuyến. Cũng không biết Địch Nhượng lao ra hỏa kia là nghĩ như thế nào, tìm hai cái như thế tiêu chí tiểu mỹ nhân, làm chính mình nữ nhi nha hoàn, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy được buồn bực, vẫn là nói ở Địch Nhượng trong mắt, Địch Kiều mới là trên đời này đẹp nhất nữ nhân. Sở Nguyên ác thú vị nghĩ, nếu đây là thật sự, Địch Đại Long đầu thẩm mỹ xem, quả thực xưng được với độc nhất vô nhị ác thực hiển nhiên. Giờ phút này nội dung vở kịch còn không có chính thức bắt đầu, mặc dù Sở Nguyên không ra tay cứu Tố Tố, nàng cũng sẽ bị Địch Kiều cùng Sở Sở cứu, khác nhau chỉ tại vu, các nàng cứu được một lần, cứu không được tiếp theo thôi. Tiểu thư Sở Sở Phương Tố Tố đã muốn rất nhanh nên liếu thượng thứ, ở Địch Kiều trước mặt Dương Trang khóc đạo, các ngươi rốt cục đến đây, Vương Bá Đương hắn nếu không vị công tử này cứu giúp, hầu gái trong sạch liền có lẽ nhất ta lặc cái sát cô nàng này còn có thể diễn cho Sở Nguyên xem nhất vui, ngẩng đầu đi tới, chính thức mở ra chính mình đại đường thu mị chi lữ.